Nhìn đại chiến trên không trung, không ít tiếng nghị luận mang theo sự kinh ngạc vang lên. Khiến cho mọi người chính thức ý thức được sự khủng bố của vũ giả sáu hệ, linh vũ song tu của Lục Thiếu Du. Vũ kỹ, linh kỹ liên miên đánh ra khiến cho mọi người kinh hãi, há hốc mồm. Không ngờ lại có người chỉ dựa vào công kích của bản thể là có thể so sánh với Bạch Hổ Hoàng tộc. Đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Bạch Linh, Tiểu Long, Mẫu Đơn, Thánh Thủ Linh Đế, Nam Thúc khẩn trương nhìn lên trên không trung, hai mắt không dám nháy một cái. Lục Thiếu Du chịu một chảo của ta. Một lúc lâu không có cách nào làm gì được Lục Thiếu Du, lại bị áp chế khắp nơi. Hổ Khiếu Lão Tổ gầm lên một tiếng, yêu nguyên mênh mông lan tràn, phát tay đánh ra một đạo quang mang rực rỡ từ trong cơ thể hắn bắn ra. Năng lượng mênh mông cuồn cuộn nhanh chóng ngưng tụ thành một không gian bằng năng lượng mênh mông trên không trung. Uy áp yêu hoàng khí bàng bạc tràn ngập trong lúc mơ hồ mang theo tiếng sấm nổ vang vọng, lập tức ngưng tụ thành một đạo trảo ấn cực lớn. Siêu, Hổ Khiếu Lão Tổ nhanh chóng huy động trảo ấn xé rách không gian, mang theo mây đen cuồn cuộn kéo tới, lập tức đánh về phía Lục Thiếu Du. Bao phủ Lục Thiếu Du vào bên trong, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Lục Thiếu Du phất tay đánh ra, lao mục thời không 16 lần uy năng thuộc tính kim lần nữa khuếch tán trên không trung. Kim quang chói mắt vô thiên cái địa hội tụ tới, khí tức lạ lẫm vô cùng lan tràn, kim quang rực rỡ, khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Cả Góc Truyện Audio.com, thiên địa đột nhiên run rẩy, giống như cả 9 tầng trời rung chuyển. Cách chương